Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 12, tháp đèn mai phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn tà đi trước, Khương Thanh Tố lại dừng bước. Đợi đến khi hai người phía sau tới gần, nàng mới hỏi, vị vô thường đại nhân nhà các ngươi từ trước đến nay vẫn bá đạo như thế sao? Thẩm Trường Thích đang thay món ăn, miệng nhai kẹo đường vẽ hình. Đáp, xưa nay vẫn vậy, Bạch đại nhân quen là được. Nếu trong mai trang quả thực còn ẩn tình thì sao? Nàng lại hỏi, Trung Lưu đáp, hắn chẳng thèm quan tâm. Lòng Khương Thanh Tố trầm xuống, thấy Trung Lưu đã bước đi, Thẩm Trường Thích cũng đuổi theo, còn vừa đi vừa nói, lúc nãy ta bảo ông vẽ kẹo vẽ một cô nương, ông không chịu, cuối cùng lại vẽ cho ta một con heo, mà ngắm kỹ thì đúng là hơi giống thật, tưởng đâu trời sẽ hửng nắng, không ngờ lại đổ mưa, tuyết mưa xen lẫn rơi lộp bộp trên mui xe ngựa, phía sau xe còn có chiếc đèn mai phủ lụa đi cùng. Dưới mái hiên trước cổng mai trang, nha hoàn bên cạnh nữ tử cầm ô che, còn nàng thì tay xách một ngọn đèn, mặc cho gió tuyết lướt qua trước mắt, váy áo phấp phới theo gió, thân hình bất động, cả người trông mảnh mai yếu ớt, y phục mỏng manh mà chẳng hề thấy lạnh, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Khi xe ngựa từ ngã rẽ xuất hiện, khuôn mặt lãnh đạm của nàng mới nở nụ cười. Xe dừng trước cửa mai trang, có người từ trong xe được tiểu đồng dìu xuống, ôm lấy chiếc hộp như chân bảo, vừa xuống xe thấy nàng liền trao mày, bước nhanh tới, sao muộn thế rồi còn đứng ngoài chờ, giọng nói đầy lo lắng, kèm theo cái liếc mắt trách móc nha hoàn bên cạnh nàng. Không sao, là ta muốn chờ, mỗi ngày được gặp chàng chẳng bao lâu, ta chẳng muốn lỡ mất một khắc nào. Nữ tử chính là Lý Mộ Dung. Hạ Trang nắm lấy tay nàng, kéo người vào trong mai trang, nói, ta đã lấy được điềm lành, là tục mệnh đan, tối nay để người mang đến cho nàng uống thử xem có đỡ không. Hai người trở lại mai trang, cửa lớn đóng lại, trong bóng tối cạnh con sư tử đá, Khương Thanh Tố che ô nhìn họ bước vào phủ, rồi mới xoay người rời đi. Khi trở lại khách đờ, M, Trung Lưu và Thẩm Trường Thích đang ngồi quanh bàn vừa bóc hạt dưa vừa đọc sách. Dĩ nhiên chẳng phải sách nghiêm túc gì, nhìn mặt Trung Lưu đỏ bừng thì rõ. Khương Thanh Tố thu ô đi tới, ngồi xuống trước mặt hai người cũng bốc một vốc hạt dưa. Gặm theo tiết tấu của họ, nhưng không xem sách, chỉ khi thấy ánh mắt Thẩm Trường Thích dừng lại, biết hắn đọc xong một đoạn. Nàng liền mở miệng, hỏi ngươi chuyện này, Thẩm Trường Thích ngẩng đầu liếc nhìn nàng, chớp mắt vài cái đầy cảnh giác. Ngài nói đi, khi các ngươi xuống trần điều tra, chẳng cần xem quá trình, chẳng hỏi nguyên nhân, chỉ quan tâm kết quả thôi sao? Khương Thanh Tố hỏi, Thẩm Trường Thích ngừng lại một chút rồi đáp. Đúng vậy, Khương Thanh Tố, Trung Lưu ngẩng đầu nói, chuyện thế gian. Mỗi nhà mỗi chuyện, kể ra không ai giống ai, càng kể càng ly kỳ phức tạp, Bạch đại nhân mới tới nhân gian nên mới để tâm tới quá trình. Lý do, còn như Thẩm ca và vô thường đại nhân, đã lui tới nhân gian và địa phủ vô số lần, từ lâu đã chẳng mấy bận tâm nữa. Khương Thanh Tố khẽ, ô, một tiếng, chợt nhớ đến bản thân thuở trước. Khi ấy nàng cũng từng giúp người kia phá án không ít. Từng bắt không ít đại thần. Đại thần có kẻ tốt người xấu. Người tốt đa phần bảo thủ cố chấp. Kẻ xấu thì gian trá quỷ quyệt. Dù sao, với người kia, tất cả đều là vật cản đường. Lúc mới bắt đầu điều tra, nàng còn lưu ý xem đối phương có cha mẹ, con cái không, có điều gì đáng thương không. Nhưng khi số người bị bắt ngày một nhiều, nghiệp chướng trên tay cũng càng nặng, nàng đã không còn bận tâm tới những điều đó nữa. Thế nên nàng mới chết, chết vì không để tâm đến quá trình, chỉ dựa vào vài chứng cứ gọi là, rồi lấy cốt truyện đơn giản nhất trong đầu mà sâu chuỗi sự việc lại với nhau. Cuối cùng, kết quả thu được lại chẳng phải chân tướng. Vậy là nàng chết rồi. Chết xong mới chẳng muốn như thế nữa. Khương Thanh Tố đứng dậy, vén váy bước lên lầu. Ta đi tìm Đơn đại nhân nói chuyện. Đẩy cửa phòng Đơn ta, Hắc Vô Thường đại nhân cũng đang đọc sách. Tất nhiên, sách hắn đọc chẳng phải loại sách mà hai kẻ cười gian dưới lầu đang xem. Gió tuyết bên ngoài vẫn rơi, mưa đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp. Cửa sổ phòng Đơn ta mở hé. Hắn kê ghế cạnh cửa, trên bàn chỉ thắp một ngọn đèn, nến cháy đến nửa, trong phòng có chút âm u. Khương Thanh Tố đẩy cửa vào liền thấy Đơn Tà khẽ nhíu mày. Bèn nhe răng cười, Vô Thường đại nhân khỏe chứ? Đơn Tà không lên tiếng. Khương Thanh Tố tự ý bước vào, kéo ghế ngồi đối diện, nghĩ một chút rồi dâng ra nắm hạt dưa trong tay. Ăn không? Đơn Tà ngẩng mắt nhìn nàng một cái. Khương Thanh Tố vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói, có chuyện thì nói thẳng. Ta muốn điều tra rõ nguyên nhân thật sự khiến Lý Mộ Dung không thể đầu thai. Khương Thanh Tố nói, Lý Mộ Dung có được sự giúp đỡ của Mai Linh là như thế nào? Là Mai Linh trói buộc nàng hay nàng cưỡng ép Mai Linh? Nàng rốt cuộc biết bao nhiêu về cái chết của chính mình? Ta nhất định phải làm rõ ngọn ngành. Làm rõ rồi thì sao? Lý Mộ Dung có thể sống lại chắc. Đơn Tà cúi đầu tiếp tục đọc sách. Khương Thanh Tố thu lại cằm, nhẹ giọng đáp, ít nhất không để nàng chết một cách mơ hồ vô cớ. Lời này nàng nói nhẹ nhàng. Tay Đơn Tà lật sách khựng lại đôi chút, sau đó cất tiếng hỏi, Bạch đại nhân chết thế nào? Khương Thanh Tố mím môi, thông đồng với địch, phản quốc. Thì ra là vậy. Đơn Tà lật sang trang khác, rồi nói, ngươi chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, bất kể có tra ra nguyên nhân hay không, ta vẫn phải mang nàng ta đi. Khương Thanh Tố mắt sáng rực, lập tức gật đầu liên tục. Được, được, được. Dứt lời, còn đem đám hạt dưa trong tay đặt lên sách của Đơn Tà. Vỗ tay nói, mời ngài ăn, khá ngon đấy. Đơn Tà nhíu mày, giơ sách lên khiến hạt dưa rơi đầy đất. Khương Thanh Tố chẳng bận tâm, người đã đi tới cửa. Két, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại từ bên ngoài. Đơn Tà nhìn theo hướng cửa, ánh mắt từ từ thu lại, quét qua đám hạt dưa vung vãi dưới đất, cuối cùng rơi vào cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ. Lòng người, trăng, mưa tuyết kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, tuyết mới ngừng rơi, mưa vẫn lác đác chưa dứt. Khương Thanh Tố từ sáng sớm đã chờ trước cửa Mai Trang. Do hôm qua Hạ Trang đem đèn mai trưng bày tại hội đèn, khiến không ít thương nhân và con cháu quý tộc để tâm, nên hôm nay cửa trước Mai Trang đã tấp nập người ra vào. Vật phẩm đưa đến cũng không ít. Thấy một phụ nhân y phục lộng lẫy tiến về phía Mai Trang, phía sau theo 2 nha hoàn. Khương Thanh Tố cầm ô đi qua, vai khẽ va vào người kia, khiến phụ nhân ngã vào lòng nha hoàn. Chiếc ô giấy rơi xuống đất. Phụ nhân kêu, ối, một tiếng. Nha hoàn vội vã gọi, phu nhân, người không sao chứ? Khương Thanh Tố đưa tay đỡ trán, chậm rãi đứng dậy. Mấy món trang sức nặng trĩu khiến đầu nàng đau nhức, tóc bị xiết căng, da đầu gần như tê dại. Được nha hoàn dìu đứng vững, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, hơi lạnh ập tới, mưa đọng trên trán và sống mũi, buốt lạnh như băng. Nha hoàn vội nhặt ô che cho nàng. Khương Thanh Tố nói, không sao, trượt chân thôi, đi vào trong trang. Vừa bước vào Mai Trang đã có người nhận ra nàng, gọi một tiếng, Liễu phu nhân, rồi dẫn nàng vào trong, đi thẳng đến khách sảnh. Hạ Trang đã chờ sẵn. Hạ nhân dâng trà lên. Khương Thanh Tố khi còn sống đã uống không ít loại trà, chỉ cần ngửi là biết tốt xấu. Nghĩ đến thân phận, Liễu phu nhân hẳn là đại khách, trà thượng hạng mới xứng. Nàng cố ý giữ vẻ cao ngạo. Trong lúc Hạ Trang giới thiệu về đèn mai, thì mắt nàng đã cẩn thận quan sát khắp nơi trong Mai Trang. Dù đang mưa, khí thanh trong trang vẫn không che giấu được. Thấy Khương Thanh Tố có vẻ lơ đãng, Hạ Trang bèn hỏi, Liễu phu nhân thấy đèn mai có gì không ổn sao? Khương Thanh Tố đáp, không có gì bất ổn. Chỉ là ta tò mò về nguồn hàng. Đèn mai sinh ra thế nào? Có thể cung cấp liên tục không? Nếu ta mở rộng đường tiêu thụ mà ngài lại không giao được hàng, chẳng phải ta thiệt sao? Hạ Trang khẽ cười, đèn này vốn do nội nhân ta nghiên cứu ra. Chỉ cần Mai Trang còn, hàng sẽ luôn có. Nghe nói Lý Mộ Dung thân thể yếu ớt, nói khó nghe một chút, sống được bao lâu còn chưa biết, ta làm sao tin ngài được. Khương Thanh Tố vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hạ Trang liền đông cứng. Hắn nói gì đó với gia đình, người kia lập tức lui xuống. Không lâu sau, Khương Thanh Tố nghe thấy tiếng Lý Mộ Dung, Hạ Trang ca ca, giọng nói hoạt bát vui tươi, hoàn toàn không giống kẻ mang bệnh nặng. Khi người đó bước vào sảnh, Khương Thanh Tố nhướng mày, đồng tử co rút, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người kia, nàng càng chắc chắn suy đoán của mình. Người này không phải Lý Mộ Dung, nhưng lại mang khuôn mặt của Lý Mộ Dung, mượn lấy thân xác của nàng. Lý Mộ Dung chạy tới bên Hạ Trang, lập tức khoác tay hắn, cười tít mắt nói, trước đây chàng chẳng cho ta ra tiếp khách, hôm nay gọi ta tới, ta vui quá trời. Hạ Trang mặt cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Liễu phu nhân, nội nhân ta đây, sức khỏe ra sao nhìn là rõ. Ánh mắt Khương Thanh Tố không rời khỏi người Lý Mộ Dung, quan sát tỉ mỉ rồi mới nói, xem ra, lời đồn bên ngoài, không phải toàn bộ là thật rồi. Từ Mai Trang bước ra, Khương Thanh Tố rời khỏi thân xác Liễu phu nhân, người kia chân mềm nhũn, ngã lăn ra bất tỉnh, khiến hai nha hoàn hoảng sợ, vội vàng khiêng lên kiệu rời đi. Khương Thanh Tố chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo cành hoa mai trước Mai Trang. Mày khẽ nhíu, người nàng thấy đêm qua và người gặp hôm nay, ngoài làn da giống nhau, thì cách ăn mặc, khí chất đều y hệt, chỉ có linh hồn bên trong dường như hoàn toàn khác biệt. Thời gian mỗi ngày được gặp chàng chẳng nhiều. Với, trước đây chàng không cho ta tiếp khách, rốt cuộc có mối liên hệ gì? Bạch đại nhân, một tiếng gọi khẽ khiến Khương Thanh Tố giật mình. Quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Trường Thích cười tâu toét đứng sau, khóe miệng gần như kéo đến mang tai. Nàng hỏi, có chuyện gì? Thẩm Trường Thích hỏi, có phát hiện gì kỳ lạ trong đó không? Thấy vẻ mặt Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố đoán hắn không tự nguyện theo tới, nhớ đến việc đêm qua nàng đến phòng đơn tà nói vài câu mà đối phương không phản đối, càng cảm thấy khó hiểu. Bèn nói, ta nghi ngờ trong thân thể của Lý Mộ Dung có mai linh. Thẩm Trường Thích, ô, một tiếng, Khương Thanh Tố nhíu mày, ngươi là đơn tà phái tới giúp ta, hay là giám sát ta? Thẩm Trường Thích lập tức đưa ngón tay lên miệng, hạ giọng, không được gọi tên Vô Thường đại nhân lung tung. Ta gọi bao lần rồi mà có thấy trời sập đâu. Khương Thanh Tố lắc đầu, hỏi tiếp, làm sao quay về, về đâu? Âm ti, nếu lúc này ở cầu Nại Hà còn có thể nhìn thấy Lý Mộ Dung, thì chắc chắn người trong Mai Trang chính là Mai Linh. Thẩm Trường Thích thấy Khương Thanh Tố vẻ mặt nghiêm túc như đang điều tra vụ án lớn, chậc lưỡi, nhớ lại sáng nay bị Trung Lưu đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Hắc Vô Thường đứng lạnh lùng bên giường. Hồn vía hắn suýt bay lên trời, người kia chỉ nói ba chữ, theo sát nàng, nói cho cùng, vẫn là sợ Bạch đại nhân gây họa, mà lại chẳng làm gì được nàng. Cách chương.